Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662. Căn cứ nữ nhân đều là biến thái. Dưới ánh mặt trời, quần áo của nàng theo gió mà vũ. Nàng nhàn tản nghiêng người nằm ở xe trên đỉnh. Sợi tóc bay lên, giống như ở chụp đại phiến một đại minh tinh. Ngươi nhưng là nhàn nhã a. Đào Lâm nhưng là sứt đầu mẻ chán. Tô Tần vui sướng khi người gặp họa nói. A, Trương Toàn cười lạnh một tiếng. Phủi tay chính là một bạt tai. Ta nhàn nhã không phải hẳn là sao? Ta đều bận vẻn vẹn một năm. Hiện tại nhàn nhã thu gặt không phải hẳn là sao? Tô Tần mặt uay hướng một bên. Trên mặt lưu chữ rõ ràng năm ngón tay ấn. Nàng nở nụ cười một chút. Đương nhiên là hẳn là. Lần này bắt Đào Lâm, Tiêu Lam tỷ nhất định sẽ cho ngươi thưởng cho. Nàng nói xong bắt đầu cấp Trương Toàn chùy chân. A, này tiện nữ nhân, một cái dâu mà thôi, còn làm chính mình nhiều rất giỏi. Mạch Yến lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, trầm mặc lái xe. Hắn cảm thấy này đó nữ nhân đều là đồ điên. Không, phải nói toàn bộ trong căn cứ nữ nhân đều là đồ điên. Một cái điên cuồng tìm nam nhân. Không nam nhân liền qua không đi xuống. Quả thực bệnh trạng. Một cái điên cuồng sản trùng trứng. Cũng không có việc gì nhìn đến nữ nhân liền tấu một chút. Giống như thiên hạ nữ nhân đều là nàng kẻ thù. Quả thực biến thái, còn có một nữ nhân, mỗi ngày chỉ huy trong căn cứ nghiên cứu viên nghiên cứu làm tinh nhân gen, bao gồm này tang thi, theo bọn họ bên trong lấy ra đến một điểm gen liền cao hứng cùng muốn điên rồi giống nhau. Đó là cái biến thái chung biến thái. Mạch Yến thở dài một hơi, nhớ ngày đó hắn cũng là điều khiển ki giáp. Hoành hành tinh tế lão lái xe, hiện tại lại thành ở trong căn cứ đánh tạp nhân vật. Thật sự là thống khổ muốn chết, hắn có chút hoài niệm chính mình căn cứ, mà càng trọng yếu hơn là, hắn khi nào thì tài năng rời đi này chết tiệt Lam Tinh. Ở tiếp tục đợi tại đây, hắn hoài nghi chính mình sẽ chết ở chỗ này. Không, không được. Hắn là thuộc loại tinh tế. Hắn không đồng ý chết tại đây. Chi, ô tô một cái dừng ngay ngừng lại. Cạch cạch cạch, Trương Toàn dùng sức, vỗ vỗ xe đỉnh. Ngươi điên rồi, thiếu chút nữa đem ta ném xuống. Ném xuống cũng là xứng đáng. Mạch Yến nghĩ, lạnh lùng xả một chút, khóe môi. Không thể lại đi trong lời nói. Chúng ta liền bại lộ ở bọn họ tầm nhìn nổi, ngươi có phải hay không ngốc a? Liền Trương Toàn tỷ lớn như vậy, trận trận, đã sớm bại lộ, còn dùng ngươi ta đi bại lộ. Này sâu cũng không phải không xuất xứ. Cạch, Trương Toàn đạp một cước xe đỉnh. Ngươi cái dơ bẩn tiện nhân, biết chính mình đang nói cái gì sao? Tô Tần trợn trừng mắt, Trương Toàn tỷ. Ngài nhanh chút đi, đem nơi này chiếm, giữ chút thời gian, chúng ta lại đi Thanh Long căn cứ một chuyến. Thanh Long căn cứ còn dùng ta sao? Ngươi không phải rất lợi hại sao? Một người quét ngang căn cứ sở hữu nam nhân. Mạch Yến thực không nói gì, thật sự không nghĩ lại đi theo lượng nữ nhân ở một khối. Nghe bọn họ nói chuyện, hắn liền đau đầu. Mở cửa xuống xe, Mạch Yến cầm kính viễn vọng bước nhanh đi đến một bên dưới tàng cây. Hướng cầu vồng căn cứ phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn lại, cũng là sửng sốt. Ở trong căn cứ trên vách tường, đứng một nữ nhân, chính cầm kính viễn vọng ở hướng bọn họ phương hướng xem. Khóe môi nàng gợi lên một chút cười yếu ớt. Không thể nói rõ đến kết quả là hồn siêu phách lạc, đoạt phách kinh tâm vẫn là đừng có thâm ý. Mạch Yến sừng sốt một chút, bên tai nghe được chút hư kỳ quái thanh âm ni theo tiếng vừa nhìn. chỉ thấy một chiếc ô tô từ trên trời giáng xuống, cạch một tiếng liền nện ở bọn họ trên ô tô. Trương Toàn phản ứng nhanh chút, một cái xoay người theo trên xe lăn xuống dưới. Tô Tần ngồi ở bên trong xe liền không có may mắn như vậy. Ô tô bị tạp biển, Tô Tần cũng bị tạp ở tại phó điều khiển nổi, nằm sấp ở bên trong máu tươi giàn giụa, cũng không biết kết quả là đã chết, vẫn là sắp chết. Mạch Yến liền phát hoảng, phản ứng đi lại sau, nhanh chân bỏ chạy, vừa ly khai tại chỗ, một căn thép liền chạc xuống dưới, thẳng tắp chạc trên mặt đất. Mạch Yến liền phát hoảng, vỗ về chính mình ngực, ta thiên, này nếu chạc chung, còn không chạc cái đối mặt. Đào Lâm không gian dị năng, Trương Toàn gặp Đào Lâm dùng qua tự nhiên cũng không cỡ nào ngạc nhiên. Chính là kinh dị cho nàng phạm vi mà thôi. Phạm vi này cũng quá quảng thôi. Theo nàng vị trí đến căn cứ chừng hơn 1000 thước. Đào Lâm là làm như thế nào đến? Đi mau, Mạch Yến nhất túm Trương Toàn. Cùng lúc đó, một mảnh thép từ trên trời giáng xuống. Đều là dựng thẳng thẳng phương hướng. Thẳng tắp rơi xuống. Cơ hồ chỉnh căn thép đều cắm vào lý. Trương Toàn dọa đến, nàng dị năng khi nào thì như vậy cường, trước kia cũng chính là quăng cái ô tô, quăng cái gì, hiện tại cư nhiên lợi hại như vậy, thậm chí có thể khống chế phương hướng, Mạch Yến cũng không tưởng nhiều như vậy, hắn hiện tại liền có một cái ý niệm trong đầu thì phải là chạy trốn, ngựa không dừng vó chạy trốn. Sớm biết rằng Đào Lâm còn có như vậy một cái kỹ năng, hắn kiên quyết không đi theo đến. Trương Toàn, ngươi muốn bỏ chạy? Đào Lâm thanh âm từ phía sau vang lên, nàng trong tay dẫn theo một cái đại loa, chấn thiên vang, không cần ngươi sâu sao, ta đây đã có thể không khách khí. Bầu trời bỗng nhiên ám, một khối khối quay đầu, xi măng thép chờ vật phẩm xuất hiện tại trên bầu trời. Theo Đào Lâm thủ thế, bùm bùm mới hạ xuống, đều dừng ở thượng, chỉ nghe từng đợt phốc suy thanh âm, mẫu trùng đều bạo liệt mở ra. Ta đi, nàng quả thực là điên rồi. Mạch Yến nhìn xem ra đầu run lên. A, ngốc tử, nàng cho rằng tạt tử mẫu trùng, thực não tuyến trùng sẽ tử. Trương Toàn cười lạnh một tiếng, cũng không lại chạy trốn. Hãy chờ xem, nàng khó chịu thời điểm ở phía sau đâu. Mạch Yến tránh ở thụ sau, dùng kính viễn vọng quan sát nơi nào cảnh tượng. Quả thực nhìn đến mẫu trùng từ sau, vô số thực não tuyến trùng đi xuất ra. Chậc, cái này cũng thật khó khăn. Đào Lâm thế nào liền như vậy xúc động. Đêm này mẫu trùng tạp đã chết, này không phải cấp chính mình tìm việc sao? Mạch Yến lắc lắc đầu, hảo hảo một cái cô nương, tám phần là ngu chưa kìa, hiện tại làm sao bây giờ? Mạch Yến hỏi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là chờ cho nàng nhặt xác. Trương Toàn đắc ý nói, chờ nàng đã chết, ta liền tiên thi. Mạch Yến xem nàng đáng sợ biểu cảm, rụt lui cổ, này đó lam tinh thượng nữ nhân đều là đồ điên đi. Độc đều như vậy biến thái đâu. Đang nghĩ tới thời điểm, chỉ thấy xa xa đã đè ép ô tô, lung lay hạ xuống, ô tô bắt đầu biến thành tối đen nhan sắc, sau đó lại bắt đầu biến trong suốt, dần dần lộ ra Tô Tần bộ dáng, cả người tối đen trong suốt. Dường như là một cái tiểu vũ trụ bình thường nhan sắc. A, Đào Lâm cũng thật đủ ngốc, cũng Tô Tần so đo bao nhiêu lần, còn không biết Tô Tần năng lực. Mạch Yến nhíu mày, ta cảm thấy việc này không quá đối, không CV by Loverly đây không? Hết chương.